Phát sóng an tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 225 chương 52. Ông bất ngừng một chút rồi thở dài ra một cái. Ê, nhưng vụ này sau đó thì chắc rắc rối phải biết. Tôi không nói gì, ông bóp tiếp. Mày dư sức biết là nếu tụi tao giải quyết vụ này thì dễ lắm. Chỉ cho mỗi thằng một phát vô đầu rồi quẳng xuống một cái cột xi măng đang xây cất rồi đổ xi măng vào là xong. Nhưng bọn chính phủ thì nó không có làm như thế đâu. Nó sẽ lôi tụi này ra tòa và tụi này sẽ được luật sư biện hộ. Rồi thì tất cả mọi chuyện ở bên Colombia cũng như ở bên Mỹ sẽ lòi ra cho bằng thích. Nhưng không sao, tao phải gọi cho thằng Jack Dobo và nói cho nó biết để ráng giải quyết cái chuyện này. Nếu nó không giải quyết được thì mình phải đành giải quyết thôi. Ấy là tao chưa biết là ông Trùm Bono hay cả thằng Mark nó có đồng ý về cái chuyện của tao làm không. Nhưng chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nữa rồi. Tao chỉ muốn cứu ông Tổng thống Jimmy Carter thôi. Ông Bob nói như thế quả là hết lòng rồi. Tôi biết ông ta có thể tin được. Tôi mới nói, à, vậy thì chúng ta giữ liên lạc với nhau. Có gì thì ông cho tôi biết qua máy vô tuyến. Ông Bob gật đầu rồi xoay người, chụp cái điện thoại bấm liền mấy con số. Tôi bỏ ra phòng ngoài, mở máy PRC-25 gọi cho Augusta. Nó cho biết đã gom được 10 người, trang bị nhẹ và tất cả chờ tôi ở trên sân thượng của Bạch Cung. Tôi nói với Augusta. Xu lính còn lại, ông đặt họ dưới quyền sử dụng của Trung tướng Baggett. À, tân lệnh Mr. Lee. Tôi đeo cái máy PRC-25 vào lưng mình rồi bước ra. Bước vào thang máy bấm nút lên sân thượng. Trên sân thượng, quả đúng như Augusta nói, một toán lính đang ngồi thành một vòng tròn chung quanh chiếc trực thăng của tôi. Nhìn thấy tôi bước ra từ thang máy, chúng nó đồng loạt đứng dậy. Chúng nó không đội mũ sắt, cũng không mặc áo giáp. Mỗi người chỉ thủ một cây M18 và một con dao dài ở thắt lưng, hai trái lựu đạn và vài băng đạn cong nhét sau lưng. Phải công nhận, nhìn thấy chúng nó thì tôi biết đây là cái máy giết người chuyên nghiệp. Những người thợ giết người chuyên nghiệp đã được tuyển chọn từ nhà tù và được hải quân của Hoa Kỳ huấn luyện rất kỹ càng. Chúng nó đúng là những sản phẩm của chiến tranh. Mãi cho đến lúc ấy tôi mới để ý một chuyện là đứa nào cũng cao hơn tôi gần một cái đầu. Dân châu Mỹ Latin gốc là dân da trắng không nhỏ con, lại được Pablo tuyển chọn đặc biệt thì chúng nó quả là thành phần ưu tú của quân đội Colombia. Bất giác tôi chợt nhớ đến khoảng hơn 100 thằng biệt kích đã bị đại liên sáu nòng của trực thăng do ông Bob điều khiển bắn chết tối hôm qua. Tôi nhớ lại cuộc tàn sát thật là khủng khiếp. Thiện chiến và tài giỏi như thế, nhưng lúc bị ép vào đường cùng thì thằng nào cũng tranh nhau mà chạy, giành nhau mà chạy. Trong khi đó lửa từ họng đại liên của ông Bob cứ khạc xuống và khạc tới đâu thì xác người nằm lăn ra tới đó. 6.000 viên đạn một phút đồng hồ là một con số ghê gớm mà nếu người nào không nhìn thấy tận mắt thì không thể nào cảm nhận được. Từ đâu không biết Augusta xuất hiện trước bọn lính như một bóng ma, nó đứng nghiêm. À, đại quý Augusta, lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống sẵn sàng chờ lệnh của Mr. Lee. À, thì ra bây giờ nó thuộc lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống chứ không phải Colombia Police Commando Team của Pablo nữa. Tôi không biết Miranda có cho nó chức vụ gì, nhưng thế là tốt rồi. Tôi gật đầu muốn đưa tay lên chào nó nhưng nghĩ lại thì thấy không ổn. Bộ đồ lính tôi đang mặc trên người không phải là quân phục của Việt Nam Cộng Hòa. Tôi mặc bộ đồ này chỉ là để ngụy trang thôi. Tôi không phải là lính của Colombia, không thể nào chào nó được. Tôi nói với Augusta. Ông cho lính đi lên tàu đi. Tôi muốn nói chuyện với ông một chút xíu. Augusta quay lui và gật đầu nhẹ một cái. Nhanh như một cái chớp mắt, bọn biệt kích tản hàng ra và rất nhanh theo rất thứ tự xếp hàng thành một hàng dài phóng lên phi cơ ngay. Lòng chiếc trực thăng UH không lớn lắm nên chúng nó leo lên và ngồi chật cả chiếc trực thăng. Tôi hỏi Augusta, ông có ý kiến gì phải chiếm lại cái đài kiểm soát phi trường như thế nào chưa? Augusta gật đầu. À, tôi có hai giải pháp. Giải pháp thứ nhất gọi là A và giải pháp thứ nhì thì gọi là B. Mẹ, chỉ huy trưởng lực lượng biệt kích cảm tử của thằng Pablo có khác. Chúng nó làm việc có đầu óc và cũng biết binh pháp đàng hoàng chứ không phải vừa. Tôi mới nói. À, tôi muốn nghe giải pháp A trước. À, giải pháp A rất đơn giản. Trước hết, khi tới gần, tôi sẽ mở tần số công cộng để liên lạc với bọn biệt kích đang nằm ở trong đó. Tần số công cộng là tần số gì? Lực lượng Colombia Police Commando Team được tổ chức rất có nguyên tắc. Tần số công cộng là tần số mà mọi đơn vị của Police Commando Team khi không biết được tần số của nhau có thể mở tần số này ra để nói chuyện. Tôi gật đầu. À, thì ra nó cũng giống như tần số mà hàng không gọi tần số qua tất cả mọi phi cơ ở trên trời. Khi mở tần số này ra thì có thể nói chuyện được với tất cả phi cơ. Gaston nói. À, có hơi khác một chút, Mr. Lee. Tần số ga của hàng không thì khi nói tất cả mọi phi cơ đều nghe được. Còn tần số công cộng của Colombia, The Police Commando Team thì khi mình gặp nhau mà không biết tần số của nhau, cả hai đều cùng mở tần số đó, tức là 75.75 để nói chuyện. Tôi gật đầu. À, tôi hiểu rồi. Thôi tiếp đi. Trước hết, khi mình bay tới đó, tôi sẽ thông báo tên tuổi cấp bậc và đơn vị á. Rồi cùng lý do của tôi tới, tôi sẽ nói rằng tôi có để tới đó để tăng cường cho lực lượng đang trấn giữ ở đó. Không biết có ai tin ông không? Augusto lắc đầu. À, không biết, nhưng thằng biệt kích nào đó đang chỉ huy thì chắc chắn phải biết tôi. Tôi không nổi tiếng gì lắm, nhưng trong Police Commando Team tất cả lính đều biết sĩ quan và tất cả các sĩ quan đều biết nhau. Nghe như thế, tôi muốn hỏi Augusta về thằng Garcia, nhưng thấy mình không có thì giờ tôi mới tiếp. Ừ, rồi sao nữa? À, sau đó thì chúng tôi cứ vào. Và một khi đã vào được trong đài kiểm soát hay tới gần đài kiểm soát rồi thì chúng tôi sẽ bất ngờ ra tay. Tôi đã chỉ thị cho lính tráng tuyệt đối không được dùng súng nếu không cần thiết. Giải pháp của tôi để diệt lạc đạn, tránh thiệt hại cho máy móc và phải sử dụng dao găm. Chắc Mr. Lee cũng để ý tới những con dao mà lính tôi nó đeo ở bên hông. Tôi gật đầu. Augusta ngừng ở đó, mặt hơi nhăn lại một chút, hình như cái hình ảnh của lính biệt kích dùng dao cắt cổ lính biệt kích làm cho Augusta thấy hơi khó nghĩ. Tôi mới hỏi. Tôi thấy chúng nó còn đeo lựu đạn. Lựu đạn để làm gì? À, đó là lựu đạn cay. Lựu đạn cay? Phải, lựu đạn là để cho giải pháp B. À, nói cho tôi nghe giải pháp B đi. Tất cả những chuyện này tôi đã tập dượt với lính tôi của tôi và chúng nó đều hiểu rõ tường tận. Giải pháp B. Đặt trường hợp bọn biệt kích ở trong đài kiểm soát phi trường đã được Pablo thông báo trước hay vì một lý do dễ hiểu nào đó. Chúng nó không cho tôi vào cái đài kiểm soát phi trường và cũng không cho trực thăng đáp gần đó. Thì chúng mình sẽ đáp trực thăng ở xa. Rồi xuống trực thăng đi bộ vào gần tới cái đài kiểm soát. Khi tới gần sẽ có một vài người cảm tử, ít nhất là hai người, liều chết mò tới gần để ném lựu đạn cay vào. Trong khi đó, chúng tôi sẽ nằm sẵn ở phía ngoài để chờ chúng nó. Dĩ nhiên, mọi người trong đài kiểm soát nếu bị lựu đạn cay thì phải bung cửa ra chạy xuống. Chúng tôi chờ sẵn, hễ thằng nào ló đầu ra thì cắt cổ thằng đó. Tôi cười nhẹ và thấy xương sống của mình lành lạnh. Tôi cười là bởi xưa nay tôi cứ tưởng chỉ có mỗi mình tôi là người lắm mưu nhiều kế. Nào ngờ dưới gầm trời này cũng có lắm nhân tài. Và tôi nghe xương sống mình lạnh bởi nếu thằng Pablo không thay đổi Augusta vào giờ chót để cho nó là một nhân tài như thế, thì đi thi hành cái việc ám sát ông Tổng thống Jimmy Carter chắc chắn là nó sẽ thành công. Tôi dám chắc là như thế. Đây cũng là số trời chưa muốn cho Tổng thống Jimmy Carter chết nên mới cho những việc như thế xảy ra. Augusto nói xong thản nhiên nhìn tôi chẳng hề thấy có một chút gì hãnh diện hay ra vẻ. Tôi đây là một người lắm mưu nhiều kế không thua ai. Tôi gật gật cái đầu nói với Augusto. Ê, thật là hay, thật là hay. Nói thật với bạn, tôi cũng lắm mưu nhiều kế lắm. Nhưng mấy hôm nay dùng kế nhiều quá rồi, cái đầu của tôi nó đâm ra ngớ ngẩn. À, ông tính như thế thiệt là hay. Tôi ngừng một chút rồi nói tiếp. Đại quý, có giải pháp C không? Augusto lắc đầu. Tôi nói. À, tôi có. Giải pháp C theo ý kiến của tôi là như thế này. Là chúng mình cứ lẳng lặng, không nói không rằng gì cả. Bí mật đáp trực thăng ở cách xa đài kiểm soát phi trường, rồi bí mật tiến tới, thảy vào đó một trái lựu đạn, hay gài vào ống thông hơi của đài kiểm soát phi trường một trái lựu đạn cay. Theo chỗ tôi biết, thì đài kiểm soát phi trường nào ở trên thế giới này cũng vậy. Họ phải dùng máy lạnh và phải có một ống thông hơi từ ngoài vào. Nếu mình biết được ống thông hơi nó nằm chỗ nào, và theo ý tôi á, thì nó không có khó tìm lắm. Mình bỏ vào trong đường ống cả chừng vài trái lựu đạn cay thôi. Chỉ trong vòng vài phút đồng hồ, thiên hạ sẽ bỏ đài kiểm soát á, mà chạy ra ngoài. Đại quý nghĩ sao? Agastor vỗ hai tay vào nhau, mở miệng cười. Mr. Lee thật là một nhân tài quân sự. Tôi nghe người ta khen Mr. Lee nhiều, mãi tới bây giờ tôi mới nghe được và nhìn được tận mắt. Tôi không trả lời tiếng khen mà lại nói, ê, nếu bạn đồng ý như thế thì chúng mình cất cánh. Trên đường đi tới phi trường, bạn có dư thời giờ để cắt nghĩa cho lính biết cái giải pháp C của mình. Chúng tôi leo lên tàu bay. Augusta ra phía sau cắt nghĩa cho lính nghe về giải pháp C của kế hoạch. Tôi mở máy nhấn ga và kéo tàu lên. Trời lúc ấy đã gần sáng, thành phố Bogota hiện ra mờ mờ dưới chiếc trực thăng của tôi. Tôi đổi hướng và chỉ chừng 5 phút sau, phi trường Bogota đã hiện ra mờ mờ phía xa. Tôi mở máy vô tiếng và bắt đầu nghe đài kiểm soát của phi trường từ chối những chuyến tàu bay xin đáp ở phi trường Bogota. Tất cả đều được dẫn tới phi trường phủ ở Ibago. Nhiều người phi công hỏi lý do tại sao thì họ chỉ trả lời là phi trường đang sửa chữa. Khi phi công hỏi chừng nào xong thì họ cho biết không biết. Cứ thế và cứ thế, từ lúc tôi cất cánh cho tới lúc tới gần phi trường thì có ít nhất 10 chiếc phi cơ bị đuổi về Ibigo. Trời gần sáng thì càng có nhiều phi cơ tới xin đáp. Lúc tôi bay gần tới phi trường thì cũng là lúc tôi nghe tiếng gọi của đài kiểm soát. À, trực thăng nào đang bay vào vùng trời phi trường Bogota xin cho biết danh hiệu và mục đích. Mẹ, thế là chiếc trực thăng của tôi đã lọt vào trong màn ảnh radar của đài kiểm soát phi trường. Tôi không biết là nó có nên trả lời hay không. Tôi quyết định là trả lời và liền thò tay cắt ga. Tôi quyết định là không trả lời và liền thò tay cắt ga cho phi cơ xuống thấp tiếp tục bay tới. Vài giây đồng hồ sau, đài kiểm soát phi trường lại lên máy hỏi. À, đài kiểm soát Bogota một lần nữa. Phi cơ trực thăng nào vừa bay vào không phận phi trường Bogota xin lên tiếng. Cho biết tên tuổi phi hành đoàn và lý do. Dĩ nhiên là tôi không trả lời. Chơi có trò lì. Đài kiểm soát lại lặp lại lần nữa. Lần này giọng có vẻ nóng nảy hơn. À, chúng tôi xin lặp lại cho trực thăng nào vừa vào dùng phi trường biết. Phi trường Bogota hiện đang bất khả dụng. Tôi lặp lại, phi trường Bogota hiện tại là bất khả dụng. Quý vị phải liên lạc với chúng tôi gấp để nhận chỉ thị sau khi đáp. Bây giờ thì chiếc trực thăng đã bay qua hàng rào phi trường. Tôi bớt ga và hạ phi cơ xuống thấp hơn chút nữa. Theo kinh nghiệm của một phi công như tôi thì tôi biết khi mình vào sát phi trường quá, mình sẽ thoát ra khỏi tầm radar của phi trường. Tôi biết chắc một điều là bây giờ chiếc trực thăng của tôi không còn nằm trong màn ảnh radar nữa. Tuy thế, không hiểu tại sao tiếng nói của người trong đài kiểm soát vẫn oang oang trong ống nghe. Tôi lặp lại, phi trường Bogota hiện tại đang bất khả dụng. Quý vị phải liên lạc với chúng tôi để nhận chỉ thị sau khi đáp. Quý vị phải liên lạc với chúng tôi để nhận chỉ thị sau khi đáp. Tôi toàn thò tay tắt cái máy vô tuyến của phi cơ thì bỗng dưng tôi nghĩ ra một chuyện. Đó là câu nói, quý vị phải liên lạc với chúng tôi để nhận chỉ thị sau khi đáp. Mấy chữ sau khi đáp là mấy chữ rất quan trọng. Đối với lỗ tai của những người thường thì mấy chữ này chẳng có gì quan trọng và ai cũng tưởng đây chỉ là một lời nhắn gửi thông thường. Nhưng đối với phi công thì họ biết được tầm quan trọng của câu nói. Lý do dễ hiểu là đài kiểm soát phi trường không có thời giờ để nhắn tin hay nói chuyện với ai. Họ chỉ lo việc điều khiển và hướng dẫn phi cơ, đâu phải là một hộp thơ cho phi cơ nào cả. Nhưng lâu lâu cũng có một trường hợp ngoại lệ. Một năm hoặc 10 năm mới xảy ra một lần khi đài kiểm soát phi trường bảo mình liên lạc lại để nhận chỉ thị sau khi đáp. Đây là một trường hợp rất đặc biệt để dành cho những trường hợp tối khẩn. Không phải phi cơ nào cũng nghe được câu nói này và tôi đoán biệt kích của Pablo chắc chắn phải có mặt trong đài kiểm soát để theo dõi và kiểm soát từng hành động của các nhân viên trong đài. Và dĩ nhiên, trừ phi thằng biệt kích là một thằng cũ phi công như tôi, nó sẽ chẳng bao giờ hiểu được ý nghĩa của câu "À, chỉ thị sau khi đáp". Và tôi hiểu ra tầm quan trọng của câu nói liền. Tôi bớt ga cho trực thăng bay chậm lại nhưng vẫn giữ nguyên cao độ và bấm máy nói. À, chúng tôi sẵn sàng nghe chỉ thị sau khi đáp. Đây là Chopper 11. Chopper là tiếng lóng của người Mỹ dùng để chỉ chiếc trực thăng và 11 có nghĩa là con số cao nhất, lớn nhất. Tôi muốn ám chỉ rằng là người đại diện của Tổng thống Miranda và là tư lệnh không quân. Chỉ hy vọng họ hiểu được. Đài kiểm soát phi trường ngừng một chút, chừng vài giây đồng hồ rồi trả lời cho tôi. À, Chopper 11, bạn hiểu chỉ thị sau khi đáp của chúng tôi. Phải, chúng tôi chỉ bay ngang phi trường của bạn. Nếu bạn để ý thì bạn sẽ thấy tàu bay tôi đã ra khỏi màn ảnh của radar bạn. Nhưng sau khi đáp, sẽ ghé thăm mọi người ở dưới đất. Tôi nói thế có hai lý do. Lý do thứ nhất là để cho kẻ nào đang đứng nghe tưởng ra tôi chỉ bay qua bầu trời rồi đi luôn. Một điều quan trọng mà có lẽ tụi biệt kích cảnh sát của Pablo không biết được là nếu trực thăng của tôi đi ra khỏi phi trường thì chuyện ngược lại sẽ xảy ra, nghĩa là phi cơ của tôi sẽ hiện lên trên màn ảnh radar trở lại. Những vấn đề kỹ thuật này chỉ có phi công mới biết. Lý do thứ hai mà tôi không biết họ có hiểu không là nếu chiếc trực thăng của tôi đi luôn một lèo như thế thì làm sao tôi có thể đáp xuống để ghé thăm mọi người dưới đất để nói chuyện. Tôi chờ đợi một chút và nghe đài kiểm soát trả lời. À, nhận rõ Chopper, 1-1 ra khỏi phi trường. Tôi không dám nói gì thêm, chỉ hy vọng dân làm việc ở đài kiểm soát không lô hiểu được những gì tôi muốn nói. Tàu bay tôi bây giờ đã tới gần đài kiểm soát, như tất cả những đài kiểm soát phi trường khác trên thế giới. Nó là một tòa nhà bằng kính cao vượt hẳn lên khỏi những nhà cửa khác trong phi trường. Đài kiểm soát phi trường luôn luôn là một căn nhà cao nhất và nổi bật nhất trong phi trường, để người trong đó có thể quan sát đi tứ phía, có thể nhìn thấy trăm dặm về bốn phía chân trời. Đài kiểm soát phi trường Bogota là tòa nhà bằng kính hình tròn, không xây riêng biệt nhưng nằm ở trên sân thượng. Một cái building lớn và dài cao tới 4 tầng. Tới gần hơn một chút thì tôi nhận ra đây là cái building để dùng để đón tiếp khách từ trên phi cơ xuống. Phi cơ các nơi đáp xuống ghé vào đây và mở bụng ra cho khách khứa xuống. Tôi nhìn quanh quất một vòng rồi hạ càng trực thăng xuống thật mau vào một cái ổ phi cơ bỏ trống cách cái building cỡ chừng 500 thước. Một chiếc trực thăng đáp xuống hangar không phải là một chuyện lạ nên chẳng ai để ý. Một vài người thợ máy phía trong đứng nhìn ra rồi quay lui tiếp tục những mẩu chuyện họ đang nói dở dang. Tôi để ý thấy đáng lẽ cái giờ này là cái giờ bận rộn nhất trong phi trường, nhưng phi công Bogota sáng nay thì lại im lặng như còn đang nằm ngủ. Lý do dễ hiểu là phi cơ không đáp được thì thợ máy và nhân viên chẳng có việc gì để làm, lác đác. Đó đây, nhiều người tụ năm tụ ba để đọc báo hay tán gẫu, đa số mặc đồng phục màu xanh, nhưng một vài người khác lại cởi trần trùng trục hay mặc áo thun dù, mặt trời chưa mọc. Như thế biết cái nóng của Colombia cũng chẳng thua gì Việt Nam. Tôi tắt máy phi cơ nhìn những người thợ máy nhớ lại những kỷ niệm xưa một chút và bỗng nghĩ ra một chuyện. Tôi thò tay ra sau làm dấu cho Augusta ra trước, hắn chồm cái đầu lên liền, nói với tôi. À, Mr. Lee tính thế nào? À, ông có nhìn thấy những người thợ máy trong phi trường mặc đồng phục màu xanh hay áo thun trắng đang ngồi đó không? Agastor cười. À, tôi hiểu ý Mr. Lee rồi. Bây giờ để tôi cho một thằng mặc áo thun chạy vào trong đó. Còn tất cả ở lại đây chờ. Tôi cười. Ông bạn là một người rất thông minh đó. Agastor quay lui sổ một tràng tiếng xì. Một trong những người lính biệt kích phía sau liền bỏ súng và lột áo ra, chỉ còn cái áo thun vào cái quần dài. Hắn phóng xuống phi cơ biến mất. Chúng tôi ngồi thuốc lá chờ đợi. Tôi chỉ cái đài kiểm soát phi trường, nói với Agastor. Lát nữa, mình cho lính mặc đồng phục thợ máy, lẳng lặng lên sân thượng, rồi bao kính cái đài kiểm soát ở phía dưới. Tôi sẽ tìm cách nào để thả trong đó một vài trái lựu đạn cay. Augusto gật đầu, tôi mới tiếp. Một cái đài kiểm soát phi trường như thế chắc chắn phải có hệ thống máy lạnh và hệ thống dẫn khí. Vì đài kiểm soát phi trường xây dựng như thế cho nên tôi nghĩ cái máy bơm gió phải nằm đâu đây bên trên cái sân thượng. Mình phải kiếm cho ra. Augusto gật đầu. Chúng tôi hút chưa tàn điếu thuốc thì đã nhìn thấy người lính biệt kích trở lại, trên tay là một mớ áo xanh thợ máy. Tôi nói với Augusto. Ông phải ra lệnh cho nó giết người để lấy quần áo đó chứ. Xin lỗi, ông không có ra lệnh cho nó giết người để lấy quần áo đó chứ. Augusto lắc đầu. Ê, không. Người lính trở ra và phân phát áo cho đám biệt kích. Chỉ trong vòng không tới một phút đồng hồ, cái đám biệt kích phía sau lưng tôi đều biến thành thợ máy hết. Ngoại trừ cái quần kaki cất ngựa của quân đội, tất cả đều trông giống như những thợ máy thứ thiệt. Tôi cũng khoác vào phía bên ngoài một cái áo thợ máy. Tôi nói với Augusto, bây giờ ông cho chúng nó lặng lặng rồi phi cơ và tiến tới nằm bên dưới cái đài kiểm soát. Ông ở đây với tôi. Augusto gật đầu. Mr. Lee đừng lo, nghề của chúng nó mà. Augusto sủa một mớ tiếng xì và lính biệt kích lần lượt biến mất. Rất thiện nghệ, chúng nó rút thành từng đoán, từng toán ba người một. kiên nhẫn, ngồi chờ cho toán này đi khỏi một lúc khá xa, rồi toán kế mới rút. Mặc dù đứa nào cũng trang bị vũ khí tận răng, nhưng ai nhìn chúng nó thì cũng tưởng đó là một nhóm thợ máy đi sửa phi cơ trở về. Chúng nó đi rất chậm, có đứa còn nói chuyện, giơ tay giơ chân y như thợ máy thứ thiệt. Trong vòng 5 phút đồng hồ, tất cả mọi người lính biệt kích phía sau chiếc trực thăng biến mất. Agistor liên lạc với một người trưởng toán bằng một máy truyền tin rất nhỏ cầm tay. Agistor báo cáo. Chúng nó đã giữ vị trí trên sân thượng rồi, mọi người sẵn sàng. Có gì trở ngại không? Agistor lắc đầu. Một chút xíu trở ngại nhỏ, nhưng đã được giải quyết xong. Tôi không biết cái trở ngại nhỏ là cái gì, nhưng nó đã nói thế thì mình phải tin như thế. Tôi gật đầu. Tới phiên mình đi. Tôi để cây M16 lại và kiểm soát lại đạn dược trong cây 9 ly, rồi tôi phóng xuống đất đi vào. Cũng giống như những người lớn biệt kích trước đó, chúng tôi đóng kịch thở máy. Tôi nhìn thấy một cái lon nhớt nằm gần đó, liền cầm nó lên tay, giống y như mình là thợ máy đi thay nhớt máy bay mới vào. Chúng tôi bước vào cái building phía dưới, không ai để ý. Đi ngang một cái thùng đồ nghề, tôi thò tay cũng một cái mỏ lết bỏ vào túi. Agistor thấy tôi làm thế liền cười nhẹ, rồi cổng cũng một cây chìa khóa vặn ốc. Chúng tôi vào thang máy, bấm số 5 lên tuốt lên cao. Trên đường đi chẳng gặp ai. Lên tới lầu 5, chúng tôi bước ra, rồi leo lên cầu thang, lên tới sân thượng, cũng chẳng gặp ai. Bây giờ thì chúng tôi đã leo lên tuốt trên sân thượng, nghĩa là chúng tôi đang đứng dưới chân đài kiểm soát. Từ chỗ cầu thang lên tới đài kiểm soát phi trường là một khoảng cách khoảng 100 thước. Tôi nhìn quanh một vòng và phải công nhận rằng những người lính biệt kích này thật là đáng sợ. Chẳng ai bảo ai, nhưng mỗi người đều đứng tản mát ra, mỗi người lai quai, lúi chuối làm y như là họ là nhân công đang làm việc cho phi trường. Nếu ai vô tình đi qua nhìn thấy họ thì cũng không thể nào ngờ được. Cặp mắt phi công của tôi báo cáo không có gì lạ cả. Chúng tôi vừa bước lên thì một người lính biệt kích của Agistor bỗng xoay người, tiến tới gần Agistor. Agistor hiểu ý, liền dừng bước rút cái chìa khóa trong túi ra. Tôi cũng thò tay rút cái mỏ lết ra, gõ vào tay mình và đưa cặp mắt phi công ra quan sát một vòng. Nhưng tôi không thấy gì lạ cả. Thằng lính biệt kích nói bằng tiếng Mỹ cho cả tôi nghe. Ở phía sau là cái xác chết của một thằng biệt kích. Thằng này có bổn phận canh gác cầu thang. Thì ra thế. Mới lên mà đã có đổ máu rồi. Đây là một cái trở ngại nhỏ mà nó báo cáo lúc nãy đây. Nghe báo cáo xong, Agusta chỉ gật nhẹ cái đầu. Tôi mới hỏi. Ê, cái thằng lính gác này và mấy thằng ở trong đài kiểm soát phải liên lạc với nhau có đúng không? Agusta gật. Tôi lại hỏi. Nhưng chúng nó liên lạc với tụi bên kia như thế nào? Gần như thế này thì chúng tôi thường sử dụng thủ hiệu. Thường thường cứ mỗi 5-10 phút chúng nó liên lạc với nhau một lần bằng cách ra dấu bàn tay. Nếu có gì ngờ hay nguy hiểm thì thằng ở dưới sẽ làm dấu cho thằng ở trong đài kiểm soát phi trường biết để bọn này chuẩn bị. Tôi nghĩ mình không có nhiều thời giờ. Nếu lần liên lạc với tới mà thằng ở trên đài kiểm soát không liên lạc được với thằng phía dưới thì nó phải báo động. Mình không muốn chuyện đó xảy ra. Mình tới gần đài kiểm soát phi trường, tôi sẽ tìm ra cái hệ thống thoát hơi và dẫn hơi của nó. Nhờ có một ít kinh nghiệm khi làm việc cho tiệm Trans Easy Furniture, tôi đã đi giao hàng nhiều nơi, từ nhà ở thường cho tới các công sở lớn, nên tôi biết một việc là khác với hệ thống máy lạnh của các building hay công sở. Thay vì nằm dưới đất và ở phía ngoài như các nhà thường, các hệ thống này luôn luôn nằm ở trên sân thượng. Lý do dễ hiểu vì ở trên cao máy móc quá lớn, không thể để ở dưới đất và tránh được người qua lại. Agistor gật đầu, chúng tôi tà tà đi bộ tới chân đài kiểm soát. Đài kiểm soát phi trường nhìn từ phía xa thì nó giống hệt như một cái trái nấm. Chân trái nấm được xây cất trên một sân thượng của biệt thự và đỉnh của trái nấm là nơi mà người ta làm việc ở trong đó. Chân cây nấm, nhìn gần, nó là một khối hình vuông to lớn gần bằng một căn phòng với một cửa ra vào. Cửa này đóng kín, bên trong chắc chắn là phải có thang máy để đưa người lên và xuống, và chắc phải có một cầu thang để phòng ngừa trường hợp hỏa hoạn hay thang máy bị hư. Tôi bước ra phía sau cây nấm và nhìn thấy một loạt 4-5 cái máy lạnh nằm giữa trời. Máy lạnh chạy ầm ầm, và tôi càng đến gần thì sức nóng càng bốc ra dữ dội. Mấy cái máy lạnh này dành cho tất cả cái building lớn và dĩ nhiên phải có một cái dành cho đài kiểm soát. Nằm gần mấy cái máy lạnh là những cái ống gió nằm lớn bằng cái thùng phi xăng ở Việt Nam. Tôi quan sát kỹ mấy cái ống máy lạnh một lúc và để ý mỗi một ống có ghi chú bằng tiếng Sì. Tôi quắt Agistor lại chỉ mấy cái ống thông hơi thật lớn và hỏi, ê, cái nào chạy vào đài kiểm soát? Agistor chỉ một cái rồi chỉ liền, nhìn qua một cái rồi chỉ liền. Cái này, Tốt, anh cho lính tráng chuẩn bị đi. Khi nào xong á, nói cho tôi biết. Agastor chỉ cần quay lui sổ một tràng là lính tráng đều đứng vào vị trí chiến đấu của mình. Hắn nhìn tôi gật đầu, tôi thò tay rút cây chính ly ra, đứng lùi phía sau, rồi nổ mấy phát vào cái ống thông hơi. Nơi chỗ được, nối bằng mấy con ốc. Păng, păng, păng. Ba, bốn con bù lon, nối hai ống hơi với nhau văng ra ngoài sau những phát súng của tôi. Sức hút của mấy cái ống thông hơi thật là mạnh. Mấy con bù lon vừa văng ra thì bị gió hút vào khe hở rít lên nghe thật lớn như tiếng hú của động cơ phản lực. Tôi nổ thêm mấy phát để làm cho cái lỗ lớn hơn rồi cất súng vào lưng quần. Vì lỗ lớn nên bây giờ tiếng hú cũng nhẹ đi. Tôi nhìn Agastor ra dấu hỏi, nó gật đầu một phát và cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng. Thôi, tôi thò tay rút hai trái lựu đạn cay trong người rồi kéo chốt mở trái lựu đạn thứ nhất để gần lỗ hổng. Một tiếng xì vang lên và khói trắng bắt đầu bốc ra. Khói bốc ra bao nhiêu thì bị hút hết bấy nhiêu. Tôi mở thêm trái thứ hai để gần trái thứ nhất. Trái này cũng xịt khói trắng và cũng bị ống hút hơi hút sạch. Xong, tôi móc cây chính ly đứng nép gần cánh cửa chờ đợi. Agastor nói nhỏ với tôi. Theo sự huấn luyện của chúng tôi biết bọn biệt kích sẽ không ra hết liền đâu. Nó chỉ ra một người, không thấy gì chúng nó mới làm dấu cho cả bọn ra hết. Ừ, vậy thì mình phải chờ chúng nó ra càng nhiều càng tốt rồi mới nổ đúng không? Agastor gật đầu, chúng tôi lại lùi lại, núp ở phía sau cái vách tường để cho nó khỏi thấy. Chẳng bao lâu sau đó, tôi nghe tiếng thang máy ở bên trong chuyển động và một lúc sau nữa tôi bắt đầu nghe được tiếng người la ó, la hét và khóc lóc ở bên trong. Xen lẫn với những tiếng đó là những tiếng chân người chạy ầm ầm trên cầu thang. Lỗ tai không quân của tôi báo cáo phải cỡ chục người là ít. Tôi và Agastor nhìn nhau gật đầu làm dấu để chuẩn bị. Mấy người lính biệt kích kia cũng thế. Chẳng bao lâu sau đó, cánh cửa sắt ở chân... cái chân nắm bật mở. Agastor và tôi cùng nép sát vào bức tường phía bên hông. Agastor đưa tay lên làm một dấu hiệu gì đó với đám lính của mình. Ngay lập tức, một trữ mặc đồ rừng ri xuất hiện, mặt mày toàn nước mắt nước mũi, tay thủ cây M18 chỉ ra phía trước. Vì lính của Agastor trốn rất kỹ nên thằng này không nhìn thấy ai hết. Đúng điệu là dân tác chiến, nó xoay người một vòng và xoay tới đâu thì họng súng chĩa theo cái kiểu chúng nó vẫn thường hay nhìn thấy trong cine. Xoay hết một vòng mà không thấy ai, nó đưa một tay lên vuốt nước mắt nước mũi và nói gì đó vào phía trong. Ngay lập tức một đám lính rằng ri chừng 5-6 đứa ào ra, đứa nào đứa nấy cũng đầy nước mắt nước mũi, vừa ho sù sụ vừa la hét điên cuồng. Một điều lạ tôi để ý là tôi không thấy nhân viên của đài kiểm soát phi trường ở đâu cả. Đang thắc mắc như thế thì tôi bỗng nghe ầm ầm mấy tiếng và từ trong phóng ra một mớ. Vừa đàn ông vừa đàn bà, đám người này khác với đám người phía trước là... có người đi không nổi muốn té quỵ xuống đất, có người khóc lu bù, có người ôm mặt, có người ôm bụng. Đúng là nhân viên đài kiểm soát phi trường rồi. Phản ứng của họ khác xa phản ứng của lính, đám lính biệt kích. Xen kẽ với những người này là lác đác vài tên lính biệt kích nữa. Agastor nhào ra cây M16 của mình vào ngay ốc một thằng biệt kích và bóp cò hoành một phát. Tôi cũng nhào ra lựa hai thằng mặc đồ rằng ri gần đó nổ liền hai phát. Đồng thời đám lính của Agastor đang trốn gần đó liền xuất hiện cùng một lúc, những tiếng nổ vang lên. Việc nổ súng giết người luôn luôn là một việc làm đáng phỉ nhổ, chẳng có hay ho gì cả. Nhưng trong đời nhiều khi mình không bắn không được. Đặc biệt hơn nữa, mình phục kích bắn người ta mà người ta không kịp trở tay hay tự vệ. Những gì xảy ra trước mắt tôi lúc ấy là một cảnh tàn sát. Tàn sát dã man và ghê gớm. Đám lính biệt kích của Pablo vừa lọt ra ngoài, mắt nhắm mắt mở đã bị hai trái lựu đạn cay cày nát. Chưa kịp phản ứng gì cả thì đã bị đám lính của Agastor nhào tới chỉ họng súng vào đầu từng thằng một, nổ hoành hoành một cách ngon lành. Tiếng súng nổ, tiếng người bị đạn rú lên thảm thiết, tiếng người không bị đạn nhưng sợ quá cũng rú lên và khóc lên làm ác cả một vùng. Thật thế cảnh giết chóc kinh hoàng đến độ một người như tôi cũng quay mặt đi, không có dám nhìn. Những người nhân viên làm việc trong đài kiểm soát thì khỏi nói rồi. Họ la, họ chạy, họ quỳ gối, họ lại, họ nằm lăn ra trên mặt đất khóc than. Cuộc tàn sát diễn ra tàn bạo nhưng rất mau. Không tới nửa phút đồng hồ, lính của Agastor đã giết sạch không còn một mạng. Tôi không hề thấy có ai đầu hàng. Có thằng muốn chống cự, nhưng không thể nào kịp được. Phát súng ân tình phần thứ 225 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục theo 226.